Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, lấy thân báo đáp đi. Tốt a, người tiếp tục đi về phía trước, lại đi không được xa liền có một cái sơn động, người không phải muốn mạnh lên à, sơn động trong, có tốt nhiều thiên tài địa bảo Nga, tuyệt đối nhượng ngươi kinh hỉ. Ân, Vương Bân suy đoán nữ tử có không muốn nói bí mật. Nhưng giờ phút này hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng nữ tử nói. Dù sao nhân sinh liền là một trận đánh bạc, cái gì cũng không dám cược nói. Đó cùng các loại, chờ, lợn chết có cái gì khác biệt. Huống hồ, hiện tại nữ tử đã cùng hắn dung cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh, một tổn hại đều tổn hại. Nói lên tới nữ tử còn nhất định phải bảo đảm hắn an toàn mới là... Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đi. Vương Bân nhàn nhạt nói câu. Liền tiếp tục trước đi. Không lâu sau đó, đột nhiên một trận oanh long long tiếng đánh nhau truyền đến hai người lỗ tai trong. Nữ tử bỗng nhiên kinh hô. Thúc giục nói. Cho cô nãi nãi đi nhanh một chút. Ngươi cái này người thế nào chậm gì gì. Một chút thời gian quan niệm đều không có. Chấm ngoặc kép. Ân. Vương Bân khinh bỉ nhìn. Dám dạng này cùng hắn nói chuyện, thực sự là tìm chết. Hắn tiếp tục bóp một cái nữ tử mặt, nhàn nhạt cười nói, nhận sai sao? Ô ô ô, người cũng sẽ chỉ khi phụ ta. Bên kia đang chiến đấu, khả năng chính là bạn ta nha. Ta đương nhiên muốn khẩn trương nha. Người cái này ngu ngốc, đây chính là đại mỹ nữ tới. Còn nhanh đi anh hùng cứu mỹ nhân. A, Vương Bân vừa nghe được có đại mỹ nữ. Liền mang hưng phấn tâm tình, siêu một tiếng chạy như bay lên, đương Vương Bân đi tới đánh nhau hiện trường, hắn hơi nhướng mày, hố cha à đây là, cái nào có cái gì mỹ nữ, ngươi lại gạt ta là không? Vương Bân bỗng nhiên bóp dây chuyền trước đầu, bất kể như thế nào, ra chút giận liền đối, ta, oa, ngươi nhìn gốc tiêu a, nhanh cứu người trước, ta cũng không lừa ngươi. Phải biết đây chính là ta hảo tỉ muội. Cô nãi nãi mỹ mạo ngươi cũng đã gặp qua. Chẳng lẽ cô nãi nãi muội muội kém? Vương Bân sững sờ, theo phía trên trước xuất thủ. Nữ tử nói quá đúng. Hiện tại nhớ tới, nữ tử vốn chính là một đoàn quang đoàn. Hiện đang chiến đấu tiêu quan. Có thể có cái mỹ nhân dạng. Một điểm cũng không lạ thường. Chàng trên, một cái bích ngọc tiêu lơ lửng trên không trung. Chính không ngừng mà bắn ra sóng âm, cùng vây quanh nó quỷ điện đối kháng. Quỷ điện có 4 cái, bọn họ phối hợp với nhau, dùng lôi linh lực xen lẫn ra tới lôi mạng, từng bước một hướng ngọc tiêu nắm chặt, nhìn bộ dáng, dĩ nhiên là muốn đắc thủ. Vương Bân nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chóng tiến lên, trực tiếp một tay bắt lấy lôi mạng, suy suy suy đem lôi mạng xé ra một cái lỗ hổng lớn. Quái! Kiệt kiệt kiệt, lại có nhân loại, chấm ngoặc kép, trong đó một cái quỷ điện đang nghĩ nói năng lỗ mãng. Nhưng đột nhiên nó nghĩ tới một chuyện, ngữ khí bỗng nhiên một biến. Ngươi, ngươi là, hủy diệt chi tử, hủy diệt chi tử. Vương Bân sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hả. Tên này thật là dễ nghe, mặc dù hắn cũng không có nghe nói qua, bất quá từ hôm nay về sau. Cái này liền là hắn ngoại hiệu một trong. Quả nhiên là ngươi. Các huynh đệ cùng tiến lên. Con quỷ kia điện thả ra ngoan thoại sau đó còn coi là muốn tứ vị nhất thể hợp kích Vương Bân. Kết quả đương cái khác 3 cái quỷ điện chạy qua sau đó, nó bản thân lại đào tẩu. Lão nhị thập thất, ngươi vậy mà chấm ngoặc kép. Cái khác 3 cái quỷ điện phẫn nộ, nhưng mà bọn họ đã chạy đến Vương Bân trước mặt. Không xuất thủ cũng không được. Suy suy suy. Không có ngoài ý muốn. 3 cái quỷ điện bị Vương Bân hấp thu xong linh lực. Lúc này, Vương Bân trước ngực dây chuyền nhấp nhoáng kim quang. Tựa hồ cùng lần trước hấp thu bạch viên lôi hồn đan một dạng. Kim quang xuất hiện một trận hấp lực. Liền đem hư vô phiêu miểu vật gì đó hút vào. Vương Bân thấy thế nhíu mày một cái. Cái này cũng không phải là hắn muốn kết quả. Kỳ thật tại vui vẻ không nổi tới a. Hắn rất muốn phát tiết một trận. Nhưng nhìn xem cái kia đi xa quỷ điện. Vương Bân cũng không muốn quản. Phương diện tốc độ, hắn thực sự không có cách nào so sánh với quỷ điện. Đột nhiên, một trận tiếng tiêu vang lên. Này bi thương âm điệu, như khóc như kể, nhượng Vương Bân trong bất chi bất giác say mê. Ngu ngốc, còn không mau đuổi theo. Đây là muội muội ta chậm trễ sóng âm. Nữ tử hô lớn, thức tỉnh trong say mê Vương Bân. Hắn bỗng nhiên hướng cái kia đào tẩu quỷ điện nhìn một cái. Giờ phút này thật đúng là chậm trễ xuống tới. Lập tức Vương Bân đại hỉ, lập tức chạy vội tới. Thiên La chảo, một chảo này đánh trúng quỷ điện phía sau lưng. Này tinh khiết lôi linh lực, tức khắc bị Vương Bân thể nội lôi long hấp thu sạch sẽ. Sau đó, quỷ điện toàn bộ thân thể đều tiêu tán thành vô hình. Nhưng mà lúc này, Vương Bân trước ngực dây chuyền lần nữa lóe lên kim quang. Một cỗ hấp lực hướng quỷ điện biến mất vị trí bỗng nhiên khẽ hấp. Ai, tỷ lệ quả nhiên rất thấp a. Vương Bân hướng nữ tử hiểu qua. Không phải tất cả lôi hệ sinh vật đều có lôi hồn đan tồn tại. Nhất là giống quỷ điện loại này cấp thấp nhất tồn tại. Tồn tại lôi hồn đan tỷ lệ liền càng là thấp. Nhưng mà nữ tử hướng Vương Bân phô bày một cái thiên đại năng lực. Này chính là, nàng có thể chế tạo lôi hồn đan. Mảnh không gian này lôi hệ sinh vật là một loại đặc thù sinh vật. Bọn họ toàn thân trên dưới cơ hồ đều là tinh khiết lôi linh lực. Nhưng trừ cái đó ra, bọn họ còn nắm giữ linh trí. Nếu như nói Vương Bân cùng lôi long hấp thu là những cái này lôi hệ sinh vật lôi linh lực. Như vậy nữ tử hấp thu liền là lôi hệ sinh vật linh hồn. Những cái này linh hồn, bình thường tại nữ tử thể nội ôn dưỡng lấy, có nhất định tỷ lệ ngưng tụ thành lôi hồn đan. Mà nếu như là trực tiếp hấp thu lôi hồn đan, như vậy, ôn dưỡng qua đi những cái này lôi hồn đan sẽ có nhất định tỷ lệ tấn cấp, trở thành đặc thù chủng loại lôi hồn đan. Nhưng hai ngày này tới, trừ viên kia nguyên bản liền là đặc thù bạch sắc lôi hồn đan ở ngoài. Thật đúng là không có xuất hiện qua một cái khác viên có hiệu quả đặc biệt lôi hồn đan. Không những như thế, đánh nhiều như vậy tiểu quỷ điện, thậm chí ngay cả thu hoạch một khỏa phổ thông lôi hồn đan đều không có. Cái này thực sự nhượng Vương Bân có chút buồn bực. Ngươi cái này lòng tham gia hỏa, có một khỏa ẩn hình lôi hồn đan còn chưa đủ. Ngươi cho rằng lôi hồn đan đều là rau cải trắng a? Nữ tử lẩm bẩm thoáng cái, liền không nói lời nào. Lúc này, bên kia lơ lửng ngọc tiêu chậm rãi hướng Vương Bân bên này bay tới. Một trận bích ngọc quang mang sáng lên sau đó, một người dáng dấp vui vẻ nữ tử xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Đa tạ ân công cứu giúp, như có cần, sông pha khói lửa không chối từ. Thanh âm phi thường uyển chuyển thanh thúy, để cho trong lòng người quả quyết. Vương Bân nhìn trước mắt mỹ nữ, ánh mắt đều trừng trực, không thua thiệt là tiểu dây chuyền muội muội. Ăn mặc trang điểm đều là một cái phong cách, mặc dù không có tiểu dây chuyền như vậy đại lộ đặc lộ, nhưng bắt mắt trình độ một điểm cũng không kém cỏi. Nàng mặc một bộ thước bạch sắc sa mỏng quần dài, một đôi có chút kích thước bánh bao nhỏ giấu ở lụa trắng váy trong. Bởi vì nói cảm ơn thời điểm khom người, đến mức này trắng bóng một đôi rất là nghịch ngợm chạy ra càng nhiều. Lời nói thật, cái này một thân lụa trắng váy, rất dễ dàng liền nhượng Vương Bân nghĩ tới áo cưới, hai chữ. Vương Bân giờ phút này liền suy nghĩ, đây là bản thân tân nương, nhất định muốn vén lên nàng quần dài. Không cần cảm ơn, lấy thân báo đáp là có thể. Vương Bân cười hì hì trả lời. Trực tiếp nhượng nữ tử hơi nhướng mày. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.